Trung tình 2, chương 174, thế giới thứ 9 beta áp đảo alpha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Cảnh Tắc mở to mắt, bỗng cảm giác được toàn bộ dạ dày mình đau đớn phảng phất như bị thứ gì nghiền nát tắn, xuyên thành một người uống thuốc độc tự sát. Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy tầm mắt mình có phần mơ hồ, chịu đựng đau nhức lau một chút mặt mình, liền sờ đến. Nước mắt đầy tay, nguyên chủ trước khi uống thuốc độc đã khóc lớn một hồi, sau khi uống thuốc độc càng là đau đớn muốn chết khóc mãi không ngừng, lúc này hắn không chỉ có nước mắt đầy mặt hốc mắt sưng đỏ, cả gối đầu trên giường đều đã ướt đẫm, thậm chí bởi vì vẫn luôn nằm sấp mà khóc trên cánh tay trắng nõn cũng xuất hiện vệt đỏ thật sâu. Ngôn Cảnh Tác, cánh tay này, có phải trắng nõn đến quá mức rồi không? Nó nghe lên thậm chí còn thơm thơm, rốt cuộc nguyên chủ mỗi ngày đều tốn rất nhiều thời gian để bảo dưỡng làn da của mình. Ngôn Cảnh Tắc nhìn chằm chằm cánh tay vừa trắng vừa thon gầy của mình, đang hơi không thể tiếp thu, bỗng nghe được tiếng mở cửa, chờ cửa mở ra, một đại mỹ nữ nhìn ước chừng 30 tới tuổi đã đi đến. Người phụ nữ này thật sự rất đẹp, mắt như sao trời, trong mắt hàm xuân thủy, còn mang khí chất dịu dàng, trời sinh mang theo lực tương tác. Người nọ mang theo hai thị nữ tiến vào, sau khi tiến vào liền nói với người phía sau. Tôi và Signer đơn độc nói vài câu, các người đi ra ngoài trước đi. Hai thị nữ kia hành lễ rời đi, chờ các cô rời đi, mỹ nữ này lại nháy mắt thay đổi sắc mặt, hít hít mùi vị trong không khí, từ dưới giường Ngôn Cảnh Tắc lấy ra một lọ thuốc. Bà nắm lọ thuốc chặt đến gắt gao, gân xanh trên tay rõ ràng có thể thấy được. Signer, con thích đại hoàng tử đến như vậy à, hắn không thích con liền chuẩn bị đi tìm chết. Ngôn Cảnh Tắc nói, cũng không hoàn toàn, nguyên chủ xác thật rất thích đại hoàng tử, hắn uống thuốc độc tự sát cũng có quan hệ với đại hoàng tử, nhưng đây chỉ là một trong các nguyên nhân. Ngôn Cảnh Tắc đã có được ký ức người, lúc này. Thật sự có chút cạn lời, rốt cuộc chủng tộc của nguyên chủ rất kỳ quái. Nguyên chủ là con trai của hầu tước Uyêu thuộc đế quốc Wither, là quý tộc của đế quốc Wither. Mà đế quốc Wither là chính quyền có thực lực mạnh nhất, chiếm lĩnh nhiều tinh cầu nhất cũng dồi dào nhất tinh hệ Kim Mã. Người Wither có được khoa học kỹ thuật rất cao, thực lực bản thân cũng mạnh, số lượng còn nhiều. Trên thực tế, tinh hệ Kim Mã là bị khống chế trên tay bọn họ. Mà người Wither, bọn họ phân chia giới tính vô cùng kỳ quái, khác hẳn với người thường, hoặc là phải nói, có một bộ phận người trong số bọn họ trong dòng sông dài lịch sử đã xảy ra biến dị, trở nên không giống người thường. Người Wither cũng phân chia nam nữ, đại bộ phận người Wither giới tính lấy nam nữ phân chia, trong đó, nữ có thể sinh nhi dục nữ, mà nam thì làm không được. Người Wither như vậy, trong toàn tộc đàn người Wither được xưng là Beta. Mà trừ Beta ra, trong số người Wither còn có hai loại người khác, một loại là Alpha, một loại là Omega. Hai loại người này, Alpha là người lãnh đạo và kẻ chi phối trời sinh, mặc kệ là thể lực hay là tinh thần lực đều phi thường mạnh, học cái gì cũng nhanh, bọn họ cũng phân chia ra nam nữ, đồng thời mặc kệ nam hay nữ đều có làm năng lực người thụ thai. Omega thì trời sinh nhu nhược, trong bọn họ cũng có nam có nữ, nhưng bất luận nam nữ đều có thể mang thai, chủ yếu phụ trách sinh dục đời sau cường đại cho Alpha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tuy thân thể bọn họ nhu nhược, Omega ưu tú thường có được tinh thần lực cường đại, học tập cũng thường rất nhanh, thích hợp làm nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Alpha và Omega còn đều có được tin tức tố, thứ này sẽ khiến bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, cũng sẽ làm bọn họ mất đi lý trí. Alpha còn có thể đánh dấu Omega, bọn họ ở bên nhau còn có thể sinh ra đời sau ưu tú, có khả năng lớn hơn nữa sinh ra Alpha và Omega. Ở Wither, số lượng Beta là nhiều nhất, chiếm 97. Tổng dân cư Alpha chiếm 2. Tổng dân cư Omega mới chiếm 1. Tổng dân cư, giới tính của người Wither là sinh ra đã quyết định, mà một người nếu lúc sinh ra chính là Alpha, vậy tương lai người nọ hơn phân nửa có thể trở thành nhân sĩ đứng đầu các ngành sản xuất. Nếu người nọ sinh ra chính là Omega, từ nhỏ sẽ trúng tinh phùng nguyệt, được người khác nhân nhượng. Còn Beta, bọn họ ở Wither làm các loại công việc bình thường, trả qua nhân sinh cực kỳ bình thường. Có điều tuy rằng đại bộ phận Beta rất bình thường, nhưng cũng có một bộ phận Beta rất mạnh, thậm chí không thua gì Alpha, đáng tiếc bộ phận người này vô cùng hiếm hoi. Bởi vì loại kết cấu như đế quốc người Wither, ở đế quốc Wither, nắm giữ quyền thế trên cơ bản đều là Alpha. Những Alpha đó cưới Omega, sinh dục con cái cường đại, truyền thừa tài phú của bọn họ. Còn hình thành giai tầng quý tộc, hoàng thất Wither chính là gia tộc có được nhiều tài phú nhất đế quốc Wither. Mà gia tộc Will của nguyên chủ cũng là một gia đình quý tộc truyền thừa rất nhiều năm. Nói như vậy, gia đình quý tộc bình thường đều sẽ từ Alpha tới kế thừa tước vị, nhưng cha của nguyên chủ, hầu tước Will đương nhiệm, là một Beta. không có biện pháp, gia tộc Will nhân khẩu thưa thớt, hầu tước Will tiền nhiệm chỉ sinh ra một beta một omega, omega không có khả năng kế thừa tước vị, cô gả cho hoàng đế đương nhiệm thành người vợ thứ ba của hoàng đế, gia tộc Will cũng từ hầu tước Will hiện giờ. Một beta kế thừa, xét thấy công tước, Will là một trong các beta số rất ít rất có bản lĩnh, mọi người tiếp thu còn tính không tồi. Dù công tước và hầu tước là hai bậc hoàn toàn khác nhau nhưng mình chỉ edit theo nguyên tác giả viết lúc này lúc kia mình để vậy luôn. Ở đây thì hầu tước Will hay công tước Will đều là một người. Chờ công tước Will và vợ ông cũng là beta sinh hạ một người con omega, hai người con alpha, mọi người đang cảm thán vận may của công tước Will, đồng thời cũng không hề bài xích quý tộc beta này. Mà nguyên chủ chính là con trai cả của công tước Will, một omega. Em gái công tước Will gả cho đương kim hoàng đế, cô cực kỳ yêu thích nguyên chủ, thường xuyên mời nguyên chủ tiến cung số lần nhiều, liền quen biến thái tử hiện giờ của đế quốc Wither. Thái tử Dino, mẹ nguyên chủ tuy rằng là beta, nhưng là mỹ nhân hiếm thấy của đế quốc Wither, nguyên chủ kế thừa vẻ mỹ mạo của mẹ còn là omega, ở đế quốc Wither người theo đuổi rất đông đảo. Nhưng hắn một lòng thích Dino, Dino cũng rất có hảo cảm với hắn. Nguyên chủ một lòng cho rằng chính mình sẽ trở thành cô dâu của Dino, nhưng mà sự thật cũng không phải như thế. Không lâu trước đây, Dino đính hôn cùng với con gái Omega của nguyên soái Camilla. Nguyên chủ cũng ngốc ra. Phải biết rằng, nguyên chủ bằng vào mỹ mạo hơn người, còn có chương trình học của Omega toàn bộ thành tích tròn điểm chính là được rất nhiều thanh niên tài tuấn ở đế đô bầu thành. Omega muốn cưới nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái Omega của nguyên soái Camilla thì khác, vị tiểu thư này tuy rằng là Omega, nhưng từ nhỏ cô đã không an phận, luôn không muốn ổn định làm một chuyện mà Omega nên làm, hành sự ngang ngạnh bướng bỉnh. Trong giới Omega, vị tiểu thư này là bị người ta khinh thường. Thái tử Điện Hạ chọn một Omega không giống Omega, nguyên chủ rất thống khổ thật thương tâm, bèn đi tìm Thái tử Điện Hạ muốn nói rõ. Kết quả Thái tử Điện Hạ nói với hắn, nói rằng vẫn yêu hắn, nói gã bất đắc dĩ nên chỉ có thể cưới con gái nguyên soái Camilla. Nói đến đây thì phải nói một chút về hiện trạng đế quốc Wither. Đế quốc Wither là chính quyền lớn nhất tinh hệ Kim Mã, nhưng gần đây, nó có phần không ổn định. Ngàn năm trước đế quốc Wither phát hiện một tinh cầu có tài nguyên vô cùng nghèo nàn. Bọn họ cảm thấy tinh cầu này không dùng để làm gì, bèn coi nơi đó như ngục giam. Từng ấy năm tới nay, rất nhiều thế lực phản chính phủ ở tinh cầu Wither bị một lưới bắt hết, sau đó tập thể đều bị ném lên tinh cầu kia. Quý tộc đế quốc Wither kỳ thật rất thối nát, vì thế cho tới nay, người phản chính phủ vẫn luôn rất nhiều, thời gian dài, người trên tinh cầu kia cũng càng ngày càng nhiều, sau đó vào vài thập niên trước đột nhiên xuất hiện một nhánh phản quân, mang theo tinh cầu kia tạo phản. Không ai biết bọn họ làm sao ở cái nơi đất cằn sỏi đá kia làm ra vũ khí, dù sao đi nữa, mấy năm nay phản quân đã chiếm cứ rất nhiều tinh cầu của đế quốc Wither. Ý của thái tử chính là nói bởi vì phản quân nên hiện tại hoàng thất đang gặp phải nguy cơ thật lớn, gã không thể không cưới con trai nguyên soái Camilla đang khống chế quân đội. Nguyên chủ đối mặt tình huống này. Chỉ có thể khóc, kỳ thật nếu chỉ như vậy, nguyên chủ sau khi khóc hẳn là sẽ gả cho một alpha khác sinh mấy đứa con, nhưng thái tử cầu xin nguyên chủ một việc, hoàng thất tính toán đưa cho thủ lĩnh phản quân một omega, mà người này chọn chính là nguyên chủ. Phản quân ở đế đô thanh danh rất kém cỏi, thủ lĩnh phản quân Tô Mặc Tu càng là tồn tại trong truyền thuyết ăn thịt người uống máu người, nguyên chủ đương nhiên không muốn. Nhưng thái tử nói với nguyên chủ rằng cha nguyên chủ đã đồng ý, nguyên chủ đi tìm cha, mới biết được hầu tước Will xác thật đã đồng ý, hầu tước Will còn bảo nguyên chủ sau khi gả cho thủ lĩnh phản quân, giúp đỡ dò hỏi tin tức về phản quân. Nguyên chủ một chút cũng không muốn gả cho Tô Mặc Tu đáng sợ, vĩnh viễn đều mang mặt nạ, nghe nói tướng mạo cực kỳ xấu xí kia. Nguyên chủ liền uống thuốc độc tự sát, hắn xuyên thành nguyên chủ, mà mới vừa xuyên tới không bao lâu, mẹ nguyên chủ đã tới rồi. Mẹ nguyên chủ là một mỹ nhân hiếm thấy, bà còn rất có bản lĩnh. Bà xuất thân bình dân, theo lý là không có cơ hội gả cho hầu tước Will, nhưng bà lại thành công gả vào hào môn. Này còn chưa tính, sau khi kết hôn, bà còn gia nhập viện nghiên cứu, trở thành một nghiên cứu viên lợi hại. Mấy năm nay, bà làm ra rất nhiều thành quả, thành một tồn tại mà nhà nhà đều biết ở Wither. Môn cảnh tác cảm thấy, trước đó vị thái tử kia kỳ hảo với nguyên chủ có ba nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì cô nguyên chủ là đương kim hoàng hậu, lúc ấy hoàng hậu không có con của mình lại được hoàng đế yêu thích, gã cùng nguyên chủ ở bên nhau có thể được hoàng hậu ủng hộ. Thứ hai, cha nguyên chủ là hầu tước Will đặc biệt biết kiếm tiền, là một trong những người có tiền nhất đế quốc Wither, cưới đến hắn tự nhiên có thể được hầu tước Will ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba chính là bởi vì mẹ nguyên chủ không chỉ là một nhà khoa học nổi danh, còn là một trong các thần tượng của giai tầng bình dân trong đế quốc. Nếu gã có thể cưới được nguyên chủ, những bình dân đó yêu ai yêu cả đường đi, sẽ ủng hộ gã. Còn tại sao gã lại đột nhiên sửa lại đối tượng kết hôn? Đương kim hoàng hậu không lâu trước đây đã sinh hạ một hoàng tử Alpha. Có con của mình, hoàng hậu đối xử với thái tử không còn tốt như vậy nữa, hầu tước Will còn chung với hoàng đế hiện tại. Mặt khác mẹ nguyên chủ vẫn luôn rất lãnh đạm với nguyên chủ, đây là chuyện mọi người đều biết. Có điều hiện tại xem ra, mẹ nguyên chủ vẫn là coi trọng nguyên chủ. Nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói, đại mỹ nữ kia hỏi. Con tự sát còn có nguyên nhân khác, Ngôn Cảnh Tắc nói, thái tử và cha đều muốn con, gả cho thủ lĩnh phản quân, cả người mẹ nguyên chủ run lên, đồng tử co chặt. Không, chuyện này tuyệt đối không được, tác giả có lời muốn nói, Ngôn Cảnh Tắc thật ra là beta cách chương.